Jingle bell, jingle all the way. All the fun in this new ride, one must always stay. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the fun in this new ride, one must always stay. Hello Christmas, meet the entertainment. Would you want a gift? Open your shop right now. Ha! Jingle bells, jingle bells, oh ding ding dong. Dọn tiếng ca tưng bừng, cùng đến đây xuân vầy, tiếng chúc vang mọi nơi. Tết trăng rơi bên thềm, người đến vai tôi quà, đầy ấp bao điều ước cho ta ấm áp trái tim yêu đời. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the fun is to ride, one of those stay. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the fun is to ride, one more slow and stay. Keep your mind, keep your heart. Bên nhà thôi, đau miếng rồi bên nhau ấm áp không thôi. Thời gian sẽ mãi ngừng trôi, những tâm tối sẽ qua thôi. Nụ cười trên môi như gió thổi bay khắp nơi. Ding ding dong, ding ding dong, can you hear me? Can you hear me? We wish you a Merry Christmas. Mùa Giáng sinh an lành, rộn tiếng ca tưng bừng. Bao điều ước cho ta mắt trái tim yêu đời. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the fun is to ride, one more snow and stay. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the fun is to ride, one more snow and stay. Nào, cùng nhau ta thắp lên lời nguyện cầu ngồi bên nhau nơi đây, chờ đêm giáng sinh. Chúc nhau một năm mới đến yêu đời vui, khắp nơi hạnh phúc không còn buồn đau. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the fun is to ride, one more snowy day. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the fun is to ride, one more snowy day. No. Lên lời nguyện cầu ngồi bên nhau nơi đây, đón đêm an lành chúc nhau. Một năm mới đến nhiều niềm vui khắp nơi, hạnh phúc và thế giới yên vui. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the fun is to ride, one more snowy day. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way.